Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, một con quái điểu. Chiến lực kịch tăng luyện cấp cuồng ma, vẫy tay một kiếm đánh chết suốt trăm con thiên ruồi nhặng. Đem tu vi một hơi thở đột phá đến thất trọng cấp 2 hậu kỳ sau. Pháp quyết bấm một cái. Đem cả nhà trong nháy mắt lê về trong trời đất nhỏ bé. Đây là vì sao à? Tuy nói vượt cấp chiến đấu ở tiên giới chẳng qua là thuộc về bình thư trung truyền kỳ. Nhưng có tiểu thần thú Sửu Sửu tạo mộng thần công cái này siêu cấp phần mềm hack. Đột phá đến pháp cảnh cao cấp Diệp Phong. Hẳn không sợ những thứ này cùng là pháp cảnh cao cấp thiên ruồi nhặng mới đúng. Vì sao còn phải như vậy xuống mặt mũi chạy trốn à? Không có cách nào một khắc cuối cùng. Thần dũng hào quang đã mất đi hiệu lực. Tài pháp cảnh trung cấp Sửu Sửu. Nàng tiếng hát lại cũng không mê hoặc được pháp cảnh cao cấp thiên ruồi nhặng môn rồi. Nếu không chạy đường, đối mặt thực lực vượt xa chính mình thiên ruồi nhặng bầy môn điên cuồng công kích. Diệp Phong rút không ra tay đến giúp đậu đậu bọn họ rót cấp. Lấy bọn họ tài pháp cảnh trung cấp thực lực, nửa phút sẽ gặp gây ra vẫn lạc bi kịch, để cho luyện cấp cuồng ma thống hận cả đời. Trở lại tiểu thiên địa sau, Diệp Phong lập tức đem cả nhà cũng rót đến thất trọng cấp 2 sơ kỳ tiêu chuẩn. Mình cũng lui trở về cấp 2 sơ kỳ, sao sẽ lui bước được nhiều như vậy? Không có cách nào tiểu điềm điềm cái này tiểu thần đồng. Cũng là một siêu cấp lớn thùng cơm tới. Khiêng nhiều như vậy tiểu đồng bọn đồng thời luyện cấp. Thật khổ cực. Nhưng luyện cấp cuồng ma lại làm không biết mệt. Vì sao ạ? Luyện cấp chỉ là một loại dùng để nuôi gia đình nghề. Sinh hoạt mới là hạnh phúc chân đế. Luyện thành cái người cô đơn cái thế cao nhân. Hạnh phúc cái giám a. Mọi người tập thể tiến bộ đến pháp cảnh cao cấp sau. Lý Phong lập tức đem mọi người cùng nhau rời ra tiểu thiên địa. Sửu Sửu tiếp tục treo ở mẫu thân trên cổ lên tiếng cao ca. Tiểu Điềm Điềm tiếp tục cưỡi ở ca ca trên cổ dùng súng máy bắn càn quét. Nhưng mất đi tiểu Điềm Điềm kia thần kỳ thần dũng hào quang sau. Cho dù tăng tới rồi pháp cảnh cao cấp, Sửu Sửu tiếng hát sức dụ dỗ, uy lực cũng không lúc trước kinh khủng như vậy rồi. Thất trọng trong khoảng thiên ruồi nhặng môn, có hoàn toàn mê mang hình. Bát trọng trong khoảng thiên ruồi nhặng môn, có say rơi vãi hình, mà trên đầu dài màu đỏ tím nhung mao cửu trọng thiên ruồi nhặng. Nhưng chỉ là ảnh hưởng bọn họ tốc độ, quấy nhiễu bọn họ một tia thần niệm, khiến chúng nó không cách nào dùng thiên sinh dị năng đạn đại bác công kích thôi. Thực lực tiến bộ đến pháp kính cao cấp Diệp Phong cả nhà. Đang không có thần dũng hào quang gia trì hả? Đánh quái áp lực so với lúc trước. Lại không giảm ngược lại chợt tăng. May thanh tỉnh gà mẹ tốc độ chẳng những thắng được bị tiếng hát quấy nhiễu cao cấp nhất thiên ruồi. Nhặng, hơn nữa qua mức tự biết mình. Toàn lực tránh trọng thiên ruồi nhặng. Chẳng qua là hướng thất trọng đê trung giai thiên ruồi nhặng môn đánh. Thỉnh thoảng cũng sẽ đầu não phát đi khiêu khích một chút thất trọng cao cấp thiên ruồi nhặng. Nhưng dựa vào chiến lực phá lệ vượt trội nhóm bạn hộ thân. Thật cũng không gây ra cái gì sơ suất. Ở cả nhà lực tổng hợp đánh quái hạ. Diệp Phong tu vi dựa vào thất trọng trung đê giai. Thỉnh thoảng cá biệt thất trọng cao cấp thiên ruồi nhặng môn dâng hiến. Tu vi kéo dài tiến bộ, cấp 1 trung kỳ, cấp 1 hậu kỳ, cấp 1 đại viên mãn, hoa lạp lạp một cái kích thêm sau, Diệp Phong tu vi, tăng tới rồi thất trọng cấp 2 sơ kỳ, thực lực lần nữa gấp bội. Cứ như vậy, Diệp Phong cả nhà dựa vào lanh lợi gà mẹ tự động chọn địch. Từ sáng sớm phân chiến đến trưa, hoa lạp lạp một cái kịch liệt kích thêm sau. Diệp Phong tu vi, rốt cuộc đột phá đến bát trọng cấp 1 sơ kỳ. Thực lực, thập bội chợt tăng, chiến lực, nghênh đón một cái chất vượt qua. Trong đó cả nhà bọn họ cũng hướng hổ suối ngọn nguồn phương hướng. đột tiến hơn 10 dặm, nhưng mới khó khăn lắm vượt qua điều này thiên giao một nửa giao vác. Sát, chiến lực đại tiến Diệp Phong, chém bách thập chỉ thiên rồi nhặng sau, dành thời gian đem cả nhà đồng thời rót đến bát trọng cấp một sơ kỳ. Thiên rồi nhặng môn phim tai nạn, bắt đầu kéo lên màn mở đầu, thực lực đại tiến Sửu Sửu. Liệu lượng tiếng hát đem thất trọng thiên rồi nhặng môn hát được tập thể vào mộng rồi. Bát trọng thiên rồi nhặng tập thể mê mang, mà uy hiếp lớn nhất cửu trọng thiên rồi nhặng, cũng có say rượu hình, kỳ bản thượng uy hiếp không được cả nhà bọn họ rồi. Chiến lực đại tiến cả nhà, đánh quái hiệu suất đột nhiên chợt tăng, rót vào Diệp Phong trong cơ thể thiên sát tinh hoa. Lần nữa phồng thành nước sông cuồn cuộn, Diệp Phong tu vi, lần nữa đất bằng phẳng dốc phồng, bát trọng cấp 2, bát trọng cấp 3, bát trọng tứ giai, liên tiếp kịch liệt kích thêm sau, ở một cái mãnh liệt kịch run kích đổ xuống, Diệp Phong tu vi, rốt cuộc đột phá đến cửu trọng cấp 1 sơ kỳ, thực lực lần nữa thập bội chợt tăng. Chiến lực lần nữa nghênh đón một cái chất vượt qua. Sát, thực lực đại tiến luyện cấp cuồng ma, tiện tay mấy cái liền đánh chết hàng ngàn con thiên rùa nhặng. Đem chính mình tu vi một hơi thở chợt tăng đến cấp 2 đỉnh phong. Thực lực lần nữa tăng đồng thời, lại trợn tròn mắt, trước mặt rỗng tuếch, chỉ còn lại có một cái trong suốt thấy đáy suối nhỏ. Thỉnh thoảng mấy cái ngũ thải tân phân tiên ngư, ở suối cạn chung vui sướng du động, nguyên lai bất chi bất giác, bọn họ cũng đã bay vùn vụt sắp tới 30 dặm trưởng to lớn thiên giao. Đã tàn sát sạch rồi điều này thiên giao dùng chính mình máu thịt nuôi đi ra thiên ruồi nhặng rồi. Phong ca ca, chạy mau, ca ca, chạy mau, đậu đậu với tiểu điềm điềm cơ hồ đồng thanh báo hiệu. Để cho Diệp Phong bản năng một cái pháp quyết, đem cả nhà bóp trở về trong trời đất nhỏ bé. Ra đầu run rẩy dữ dội Diệp Phong, cẩn thận cảm ứng tình huống ngoại giới. Lệ, một cái hai cánh cơ hồ bày khắp toàn bộ chân trời, cực lớn đến nghe rợn cả người quái điểu. Lệ kêu chung đầy miệng liền ngậm lên rồi hổ trong suối cái kia sắp tới 30 dặm trường thiên giao. Cổ run lên sẻ đem cái thiên giao, giống như gà mẹ nuốt con run như vậy, nuốt lấy, trời ạ, điều này chưa bao giờ có nhân đi qua Tây Trinh khúc chiết trên con đường. Lại còn sẽ tùy thời xuất hiện ngày như vậy hố như vậy siêu cấp lớn quái. Quá hung hiểm, thật đáng sợ, quá sợ rằng rồi, tiểu điềm điềm, chạy trốn không phải là vô sỉ hèn nhát sao? Diệp Phong sau khi tĩnh hồn lại, trợn mắt nhìn tiểu điềm điềm, mặt đầy buồn cười nói, ngươi mới vừa rồi tại sao lại la hét muốn cho ca ca chạy trốn? Chính nghĩa dũng sĩ cũng sẽ chọn chiến lược tính rút lui. Gặp không cách nào kháng cự đại ác ma không chạy trốn. Vậy không kêu dũng khí, dùng ca ca quê hương thổ thoại mà nói, vậy kêu là xỏa bước. Tiểu điềm điềm lý trực khí tráng nói, Diệp Phong nghe một chút. Nhất thời thư một cái đại khí, cũng còn khá, tiểu điềm điềm cuối cùng còn biết có chiến lược tính rút lui loại này sửa chữa mặt mũi lời ca ngợi. Nếu không lần sau đi ra ngoài đánh quái, ca làm thật không dám mang ngươi ra cửa. Quái điểu nuốt ăn này cái thiên giao sau, run lên chính mình cánh, bay đi, Diệp Phong mang theo đậu đậu đám người, xuất hiện lần nữa ở hồ trong suối, cưỡi gà mẹ sau. Tiếp tục tại hồ trong suối chạy băng băng, dọc đường chỉ gặp phải nhiều chút lẻ tẻ ma thú, ở đem cả nhà tu vi miễn cưỡng tăng tới cửu trọng cấp 3 trung kỳ lúc. Bọn họ đã dọc theo hồ suối hướng bạch hổ dãy núi sâu bên trong. Chạy thật nhanh hơn 2.000 dặm, nhưng sau đó dọc theo đường đi phá lệ an tĩnh, đừng bảo là ma thú, ngay cả một cái hung thú cũng không nhìn thấy. Cái này làm cho Diệp Phong vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Rất hiển nhiên, hổ suối cuối, khả năng chiếm cứ một cái siêu cấp lớn quái. Đây cũng không phải là lúc trước con quái điều kia cái loại này thỉnh thoảng đi ngang qua. Mà là ở lâu, này đúng thật là hết sức tệ hại, nhưng làm còi báo động đậu đậu, nhưng vẫn không có rụt cổ cử động. Cái này làm cho Diệp Phong lại tồn một tia may mắn. Có phải hay không là coi là thật, bởi vì là bạch hổ dãy núi quá đáng bần tích nhiều chút, để cho bọn ma thú cũng không nguyện ý ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.